Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 834. Hai bộ phòng tổng thống. Ban đêm ta cùng Lý Siêu Nhân một khối uống rượu thời điểm ngươi thi hoa tỷ cho quay một tấm hình phát cho ta, ta liền thuận tiện phát một cái vòng bằng hữu. Ngươi xem một chút phía dưới này bình luận. Nhìn ra Hứa Kiến Thiết tâm tình lại là phi thường không tệ. Bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm trà về sau, đem Hứa Chiết kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình. Một chi cánh tay nắm cả Hứa Chiết cổ, kề vai sát cánh nói ra. Ngươi xem một chút ngươi những này thúc thúc bá bá nhóm bình luận. Còn có ta các bằng hữu bình luận. Từng cái đơn giản muốn đấu kỵ muốn chết. Hứa Kiến Thiết nói đem điện thoại đưa cho Hứa Chiết, ra hiệu hắn nhìn xem trên điện thoại di động bình luận. Gặp phụ thân bộ dáng này, Hứa Chiết cũng biết rõ hắn xác thực say. Phụ thân vui vẻ, Hứa Chiết trên mặt cũng bất chi bất giác ở giữa phủ lên tiếu dung nhìn ra. Hứa cha cái này vòng bằng hữu, đúng là hắn vòng bằng hữu bên trong gây nên 370 cực lớn oanh động. Hơn 7 giờ phát vòng bằng hữu, hiện tại mới không đến 10 điểm, vẻn vẹn hơn 2 giờ công phu, liền có hơn 100 cái điểm khen, vượt qua 500 đầu hồi phục. Đương nhiên, cái này 500 đầu hồi phục bên trong có không ít đều là Hứa Kiến Thiết hồi phục người khác. Nhìn thấy cái này, Hứa Chiết mới minh bạch vừa rồi tự mình tới thời điểm Hứa cha làm sao một mặt ý cười hướng về phía điện thoại tại thâu nhập cái gì. Trên đường tới Hứa Chiết một mực không có sờ điện thoại. Hiện tại xem xét quả thật có chút ý tứ. Cho dù là những cái kia biết rõ Hứa gia nội tình các thân thích cũng phi thường chấn kinh Hứa Kiến Thiết vậy mà có thể cùng Lý Siêu Nhân uống rượu với nhau. Lại càng không cần phải nói Hứa cha những bằng hữu kia. Ngoại trừ trước kia nhân viên tạp vụ cùng bằng hữu bên ngoài, cái này gần 2 tháng gần dặm cha tại bắt đầu làm tạp hóa sản phẩm về sau, cũng tiếp xúc không ít người. Các đại siêu thị, bách hóa cửa hàng cùng nông sản phẩm phụ công ty lão bản cũng quen biết không ít. Những người này đại bộ phận đều là tại Hán Thành, Thượng Hải lưỡng địa lẫn vào không tệ. Có chút thân gia thương nhân, thuộc về khá là thành công một loại kia, nhưng là cùng Lý Siêu Nhân cùng nhau ăn cơm, thế nhưng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một năm này thời gian bên trong, Hứa Chiết chưa từng người vì tân tốt dụ hộ hiểu. Hiện tại quốc nội người trẻ tuổi không biết rõ Hứa Chiết cơ hồ không có. Tựa như mấy năm sau Vương Thế Sung, nhưng Hứa Chiết danh khí cùng lực ảnh hưởng muốn so mấy năm sau Vương Thế Sung còn muốn lớn rất nhiều. Tại Hứa cha cái này tuổi trẻ người bên trong, Hứa Chiết danh khí cũng rất lớn. Dù sao cũng là tân nhiệm hoa hạ nhà giàu nhất, quốc nội đầu ngọn gió thịnh nhất xí nghiệp ra. Bất quá tại cái này trung niên nhân trong lòng, Hứa Chiết lực ảnh hưởng so với Lý Siêu Nhân sẽ phải kém hơn một chút. Không chỉ là bởi vì Hứa Chiết mặt ngoài giá trị bản thân không bằng Lý Siêu Nhân nguyên nhân, mà là bởi vì Hứa Chiết quật khởi quá nhanh, không có trải qua thời gian lắng đọng. Đối với những đến tuổi này tương đối lớn người mà nói, bọn hắn rất khó sẽ giống người trẻ tuổi như thế coi Hứa Chiết là làm tinh thần thần tượng. Dù sao Hứa Chiết có chút tuổi còn rất trẻ, nhưng đối với Hứa Chiết thành tựu cũng là thừa nhận đồng thời bội phục. Cũng Lý Siêu Nhân tại Hoa Hạ nổi danh vài chục năm, vô số người đều là nghe chuyện xưa của hắn cùng thanh danh lớn lên. Ý nghĩa tự nhiên là không đồng dạng, đối với Hứa cha tới nói cũng là như thế. Con trai mình mặc dù cũng lợi hại, nhưng chính là bởi vì hắn là nhìn xem Hứa Chiết lớn lên. Vẫn là Hứa lão tử. Mặc dù cảm giác tự hào nhưng sẽ không lại cái khác cảm xúc. Đối với Lý Siêu Nhân, kia Hứa cha nhưng chính là có chút bội phục. Đêm nay có thể cùng đối phương một khối uống rượu, đối với Hứa cha tới nói là kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Ha ha ha, có thể cùng cha ngươi uống rượu với nhau, Lý siêu nhân tâm tình khẳng định cũng phi thường không tệ. Dù sao các ngươi thế nhưng là thân gia a. Hứa Chiết cười ha ha nói, cha, đừng chỉ cố lấy cao hứng, ngày mai thi hoa tỷ kết hôn ngươi cùng mẹ ta cũng muốn đi tham gia hôn lễ. Đến thời điểm không riêng gì Lý siêu nhân muốn với ngươi uống rượu. Hương Giang có không ít người đều phải tới cho ngươi mời rượu. Nói không chừng có không ít gương mặt quen đâu. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Ngươi nhanh ngủ đi. Không phải vậy nghỉ ngơi không tốt ngày mai trạng thái không được. Vậy cũng không quá tốt hiện sáu. Tốt tốt tốt. Ta cái này đi ngủ. Cái này đi ngủ. Hứa cha vui vẻ trả lời. Cha ngươi cái này tính xấu. Ta vừa rồi nói với hắn thật nhiều lần nhưng hắn đi ngủ hắn đều không nghe. Không phải chờ ngươi trở về. Kết quả chính là muốn nói với ngươi những thứ này. Hứa mẫu bất đắc dĩ hít khẩu khí. Đối với Hứa Chiết phân phó nói. Ta mang cha ngươi đi nghỉ ngơi. Tiểu nhàn từ xế chiều bồi nhóm chúng ta đến bây giờ. Hiện tại trời tối rồi. Ngươi sắp xếp người đưa một cái nhỏ. Yên tâm đi mẹ. Trong lòng ta nắm chắc. Ngươi nhanh mang ta cha đi phòng ngủ đi. Ta ban đêm lần hai ngủ nằm. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời. Bán đảo khách sạn phòng tổng thống phi thường xa hoa. Chỉ là phòng ngủ liền có ba cái. Còn không bao gồm trong phòng phòng tập thể thao. Thư phòng vân vân. Bởi vì hứa cha hứa mẫu cũng tải ở duyên cớ. Hứa tứ phúc cũng không có giống trước kia ở tại trong phòng chờ lấy phục thị Hứa Chiết. Mà là tại phụ cận trong phòng ở. Ba gian phòng ngủ, đừng nói một nhà ba người, liền xem như lại thêm mấy cá nhân cũng có thể ở lại. Mà phụ mẫu cũng tại, Hứa Chiết lại mở phòng hoặc là đi ra ngoài ở cũng không thích hợp. Nhớ ngươi muốn chết, nhìn thấy hứa phụ mẫu tiến vào phòng ngủ chính đồng thời đóng cửa lại về sau. Kỷ Phi Nhàn trực tiếp nhào tới Hứa Chiết trong ngực nam ni nói. Ta cũng nhớ ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này công chuyện của công ty có chút bận bịu. Ta cũng không có thời gian tới. Lần này đã tới ta ngay ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Hảo hảo bồi bồi ngươi. Hứa Chiết vuốt vuốt tóc của nàng nói. Bất quá buổi tối hôm nay. Ta là khẳng định phải ở tại quán rượu. Vậy ta ban đêm không trở về. Tại khách sạn lại mở cái gian phòng a. Kỷ Phi Nhàn đề nghị. Chờ tối nay bá phụ bá mẫu nằm ngủ về sau. Ngươi lại đi trong phòng của ngươi tìm ngươi hẹn hò thật sao? Hứa cười trả lời. Đây cũng không phải là không được. Ngẫm lại còn có chút ít kích thích đâu. Tựa như là trộm trời trong xanh đồng dạng. Cái gì trộm trời trong xanh a? Nói khó nghe như vậy. Vừa vặn Hứa Chiết đối với Kỷ Phi Nhàn cũng là hết sức tưởng niệm. Những ngày này Tô Tử Thiến hắn cũng gặp 1.72 lần. Nhưng lại một mực không có gặp Kỷ Phi Ngực. Tô Tử Thiến dù sao cùng Hứa Chiết cự ly không xa. Ngoại trừ đi học cũng không có chuyện gì. Bình thường tuần lễ nghỉ đều có thể đi cùng Hứa Chiết cùng một chỗ ngây ngốc một ngày. Mà Kỷ Phi Nhàn gần nhất một mực tại bận bịu công chuyện của công ty. Tại Hương Giang căn bản đi không được. Không có tiết kiệm tiền. Trực tiếp tại cạnh bên lại mở một gian phòng tổng thống sau Hứa Chiết mới trở lại nguyên bản trong. Phòng rửa mặt nằm vật xuống trên giường. Đại khái đợi đến hơn 11 giờ điểm thời điểm. Mới rón rén đi ra ngoài. Hai người đã sớm trên WeChat câu thông qua. Cạnh bên ở Kỷ Phi cũng là lặng lẽ mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Hứa Chiết thân ảnh sau nhỏ giọng nói ra. Mau vào, ngày mai đến về sớm một chút mới được. Không phải vậy chờ ta cha mẹ rời giường liền bị phát hiện. Ta ngày mai sẽ sớm bảo ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.